ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ. Chương 81, góc truyện audio.com. Chấm, lộ trình chỉ khoảng mười mấy tiếng. Đi từ sáng thì tối là đến. Vậy thế nhưng chị Hử và mèo Giao Quang đi mất 3 ngày liền. Đương nhiên, tất cả là do tấm bản đồ mỹ thực của Pisa. Một khi loài mèo đã có hứng thú, vậy thì nơi cần đến sẽ vô cùng nhiều. Người ta thường gọi là ham chơi tứ xứ non nơi. Vì thế, dưới sự chỉ đạo của Giao Quang Bệ Hạ Anh, Tâm, Minh, Huyết, Thần, Dâng, Võ, Trào, phối kết hợp với chỉ đại thiếu vô cùng chiều chuộng mèo cưng nhà mình. Vào đêm trăng tròn giữa tháng 7, một người một mèo vứt xe dưới lề đường rồi đi lên núi. Không thể không thừa nhận, gan to vờ lờ, nguyên nhân là do, trong lúc Giao Quang Bệ Hạ lên mạng giết thời gian, có người đăng bài chia sẻ khám phá của mình. Sau khi bần đạo bấm đốt ngón tay, tính ra được ngày 15, 7 năm nay là vừa tròn 60 năm, trong ánh trăng sẽ ẩn chứa đế lưu thương, cả đời mới gặp được một lần, không thể bỏ lỡ. Bần đạo quyết định đêm 15 sẽ mang bé thỏ Hà Lan nhà mình ra cánh đồng lúa bát ngát để hấp thụ tinh hoa đất trời. Xem bé thỏ nhà bần đạo có thể biến thành nữ yêu tinh để song tu hay không. Dưới bài đăng, có không ít người hưởng ứng. Triệu Lai, đúng là đạo trưởng có khác. Nhất ngữ kinh tỉnh mộng trung nhân. Đánh thức người trong cõi mơ chỉ bằng một câu nói. Tôi cũng muốn cho Hương Hương đi nữa. Đạo trưởng có tiện đường không? Cho tôi theo với. Đúng rồi, post sảnh Hương Hương nhà tôi cho mọi người coi nè. Ẻm thành tinh rồi mọi người nhớ kêu ẻm là Hương Phi nha. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, thím trên đúng là nhất đồ hách tỉnh mộng trung nhân. Dọa sợ người trong cõi mơ chỉ bằng một bức ảnh. Con mắt nào của thím cho rằng em nó có thể trở thành Hương Phi hả? Không khéo ra chứ bát giới ấy chứ đùa. Yên lặng để mọi người thảo luận vấn đề, song tu, với đạo trưởng xem nào. Ha ha ha, mấy người đúng là ngu xuẩn. Có biết công hiệu thực thụ của đế lưu thương là gì không? Rằm tháng 7 năm canh thân, trong ánh trăng ẩn chứa đế lưu thương, giống như vô số quả chám sắc kim kết thành từng chuỗi rơi xuống nhân gian. Thực vật hấp thụ đế lưu thương ắt sẽ thành tinh. Có biết điều quan trọng nhất ở đây là gì không? Là thực vật, người ta nói là thực vật biết chưa? Ha ha ha, thế mà tự xưng đạo trưởng như đúng rồi. Bần tăng chuẩn bị bưng chậu mẫu đơn của mình ra ban công phơi trăng đây. Hy vọng sẽ ra một mẫu đơn tiên tử a ha ha. Lầu trên, một, tôi quyết định sẽ mang đống cỏ lông heo đi phơi. Nó thành tinh rồi mẹ tôi sẽ không phải lo lắng chuyện trong nhà có muỗi nữa. Lầu trên, hai, tôi cũng sẽ mang hoa hồng, phong lan, phong tín tử nhà tôi ra phơi. Giấc mộng một vườn tiên nữ sẽ trở thành sự thật. Lầu trên, năm, tôi phải đi mua một chậu cúc vạn thọ ngay đây. He he he, chắc chắn sẽ ra một bé thụ cực phẩm. Lầu trên, tám, hơ hơ hơ, nhà tôi có một chậu hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền, hoa đồng tiền, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Lầu trên, 9, nhà tôi chỉ có xương rồng bà thôi. Xương rồng bà là cái mắm gì thế? Thím nghĩ mình đang chơi Plan vs Zombie hả? Tôi muốn có hoàng tử anh đào, cậu bé quả đào, cậu bé dưa hấu, công chúa đậu Hà Lan. Con lừa ngốc trên kia mới là đầu ngu. Cả nhà mi là đầu ngu. Bần đạo sao có thể không biết công hiệu của đế lưu thương chứ? Cỏ cây hấp thụ đế lưu thương có thể thành tinh. Thế thì bé thỏ nhà tôi chuyên ăn cỏ cớ gì lại không thể biến thành nàng thỏ đáng yêu quyến rũ chứ? Lừa ngốc cách gọi châm biếm với tăng sư. Đạo trưởng nói cũng có lý. Vậy bắt về một con cá chấm cỏ có biến thành nàng tiên cá được không? Không thì tôi đi tìm một em hồ ly nhé. Chắc vẫn kịp, xịt máu mũi, hồ ly tinh mới là tuyệt sắc. Ha ha, tiên thỏ, tiên cá với chả hồ ly tinh. Lũ thiện nhân này. Sao không ra vườn bắt luôn con gà mái mơ ấy? Quả nhiên là trên đầu chữ sắc có một cây đao. Nhân loại ngu xuẩn, rằm tháng 7, Tết Trung Nguyên, ngày xá tội vong nhân. Địa ngục mở cửa, bách quỷ dạ hành, tối đêm tối sờ không đóng cửa ở trong nhà lại còn muốn tìm nơi hoang vô cầu mong thú cưng thành tinh để song tu. Gặp mấy con ma nữ mà song tu nhé. thím trên nói sai rồi. Lũ háo sắc này cũng là quỷ. Quỷ háo sắc, mà, đồng loại với nhau nói không chừng còn có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm ấy chứ. Mèo Giao Quang lướt một loạt comment dưới bài post. Chấm và tự chủ cũng muốn tham dự. Đương nhiên, điều Giao Quang bệ hạ quan tâm không phải là có thể thành tinh hay không, mà là dòng mô tả đế lưu thương, giống như vô số quả trám sắc kim kết thành từng chuỗi rơi xuống nhân gian. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Tự chủ nhà mình thật khó chiều. Đặt mỗi cái chuông gió thủy tinh thôi mà cũng bị tịch thu quỹ riêng. Đế lưu thương nghe có vẻ đẹp hơn nhiều so với chuông gió thủy tinh đấy. Còn chuyện gặp ma ấy hả? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nha. Cho nên đây không phải là vấn đề Giao Quang bệ hạ cần ke nha. Dưới ánh trăng sáng tỏ, mèo Giao Quang hóa thành mèo lớn oai phong. Phá nhầm, mãnh thú oai phong, ngẩng đầu gầm một tiếng vang vọng núi rừng. Muông thú rúng động, một vùng núi non lặng ngắt như tờ. Mặc dù biết rõ Giao Quang bệ hạ cố ý make color trước mặt mình, nhưng chỉ hử vẫn phải thừa nhận, cái kẻ đẹp mà nguy hiểm này quả thực khiến người ta vô cùng mê mẩn. Isa rất hài lòng với phản ứng của tự chủ, cúi đầu xuống để chỉ hử trèo lên lưng, sau đó phi thẳng vào núi non trùng điệp phía trước, chạy đến một quả núi lẻ loi tương đối vuông vức. Isa cõng tự chủ leo lên, chọn một mỏm đá bằng phẳng trên đỉnh núi làm căn cứ địa. Núi non trùng điệp hiển hiện mơ hồ dưới ánh trăng bàng bạc. Chỉ hử đứng trên đỉnh núi cao ngất tách biệt hẳn so với những cụm núi khác. Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, tựa hồ chỉ cần đưa tay là có thể với lấy. Không cần đế lưu thương cũng có thể thành tinh. Giao Quang bệ hạ ôm lấy tự chủ từ phía sau, để mặc ánh trăng trong trẻo chảy xuôi trên người. Giao Quang bệ hạ hơi xoay người, lười biếng gác cằm lên vai tự chủ. Không biết đế lưu thương trong truyền thuyết ăn có ngon không? Chỉ đại thiếu đương đắm chìm trong khung cảnh romantic, tức thì phải đối mặt với đồ mèo sát phong cảnh thôi được rồi. Chỉ đại thiếu yêu mèo yêu đến hết thuốc chữa. Bất cứ khi nào bất cứ chủ đề nào cũng có thể thoải mái đàm đạo với mèo cưng. Giao Quang bệ hạ à, ngài có chắc mèo ngoài hành tinh có thể ăn được thứ đó không đấy? Giao Quang bệ hạ khẽ cười, ngẩng đầu cắn cắn vành tai tự chủ, dáng vẻ rất chi là lưu manh. À nhầm, ngầu lòi, chỉ cần chậm thích, thứ gì mà chả ăn được. Kết quả là, Giao Quang bệ hạ ngầu lòi và chỉ hử vì nhiệt độ ban đêm xuống thấp mà bị Giao Quang bệ hạ ôm chặt từ phía sau. Cùng ngồi trên mỏm đá nơi núi cao ngắm trăng sáng, ngắm hoài ngắm mãi ngắm đến hơn nửa đêm tất cả vẫn nguyên si từ tối đến giờ. Một con ma cũng yếu thấy, Giao Quang bệ hạ vẫn luôn quẩn quanh với vấn đề đế lưu thương ăn ngon hay không ngon. Chỉ hử quay đầu hôn lên môi Pisa, dù không có đế lưu thương thì đêm nay vẫn rất tuyệt. Có thể không tuyệt à, lễ xá tội vong nhân cũng thành CMN lễ tình nhân doài. Hai người ở nơi rừng núi hoang vu ôm nhau ngắm trăng. Tình thương mến thương. Phát bánh free cho tất cả ma quỷ nào bay qua. Bài post có nói đế lưu thương không thể tồn tại ở nơi không khí ô nhiễm. Chỉ những nơi vô cùng sạch sẽ mới có khả năng xuất hiện. Giao Quang bệ hạ quan sát bốn phía xung quanh, cảm thấy địa điểm mình chọn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Vậy mà có thấy đế lưu thương xuất hiện đâu? Hừ, tí nữa xuống xe chậm sẽ đánh giá một sao cho chủ thớt. Tính toán như lìn, cũng may bản thân có năng lực phục hồi. Giao Quang bệ hạ nhanh chóng chữa trị cho mình, ngả người về phía trước, cọ cọ hai má tự chủ. Cho dù không có đế lưu thương, tự chủ thân mến của ta, em cũng sẽ được ngắm nhìn màn đêm xinh đẹp nhất. Dứt lời, một ngọn lửa trắng bập bùng từ từ bay lên không trung. Trong phút chốc phân chia thành hàng ngàn đốm lửa nhỏ tung bay giữa bầu trời đêm. Tựa như cánh hoa bồ công anh lay trong gió, hoặc như tinh linh ngưng tụ từ ánh trăng, chơi với lửa có lẽ là bản năng từ trong bụng mẹ của Giao Quang bệ hạ. Isa dễ dàng điều khiển những đốm lửa trắng bay xung quanh mỏm đá. Sau đó dựa theo suy nghĩ của hắn, tụ lại thành một hình trái tim giữa trời. Giao Quang bệ hạ ấy mà, khả năng dùng lửa level max thì khả năng thả thính tự chủ cũng phải max level. Ngay khi ngọn lửa tản ra, Pisa đột ngột ngẩng đầu. Lúc này, ánh trăng xung quanh bọn họ bỗng trở nên ngưng động. Những chuỗi hạt vàng kim dần dần thành hình. Giao quang bệ hạ, chúng ta thấy được đế lưu thương rồi này. Dường như sợ làm ảnh hưởng đến cảnh tượng tuyệt trần trước mắt. Tiếng nói của chị Hử khẽ khàng tựa tiếng thở than. Đúng như trong truyền thuyết, điều kiện xuất hiện đế lưu thương không hề ngặt nghèo. Chỉ cần xung quanh không có một xíu siêu bụi bẩn ô nhiễm là được. Yêu cầu này ở thời cổ đại thì chẳng có gì phải suy nghĩ. Nhưng bây giờ đất chật người đông môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Dù đã thích tròn một giáp, giáp ở đây là 60 năm, tại nơi vắng vẻ ít dấu chân người cũng khó có thể xuất hiện đế lưu thương. Đêm này đã định sẵn tất cả mọi người đều phải chờ đợi trong vô vọng. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, giao quang bệ hạ vì thả bà, khô, vì lấy lòng tự chủ nhà mình mà thả lửa. Ngọn lửa màu trắng ấy vừa khéo lại là năng lượng thuần khiết nhất thế gian. Bởi sự xuất hiện của nó mà tình huống ngoại lệ đã xảy ra. Đế lưu thương tinh hoa ngàn năm của ánh trăng thật sự xuất hiện. Ngọn lửa màu trắng từ từ hạ xuống, nhưng không bay tự do như lúc trước mà kéo theo một chuỗi hạt vàng kim vê nặn từ những mảnh trăng vỡ nát lấp lánh như một bức rèm trâu. Giao quang khống chế ngọn lửa mang bức rèm trâu xuống trước mặt. Thò tay chọc, hạt trâu bị hắn đụng vào lập tức vỡ tan, dung nhập vào trong thân thể, không hề có phản ứng bài xích. Đây là đế lưu thương. Giao quang nhắm mắt cảm nhận, bên trong quả thực chứa đựng tinh hoa thuần khiết nhất của ánh trăng. So với năng lượng bên trong đế lưu thương thì chút ít năng lượng mà hắn cố gắng phơi nắng phơi trăng gom góp mỗi ngày trong những năm tháng đầu óc u mê. Thực sự chẳng đáng là bao. Truyền thuyết bảo rằng cỏ cây hấp thụ đế lưu thương có thể thành tinh. Yêu quái có được nó cũng tương đương với hấp thụ tinh hoa ngàn năm của đất trời. Nói có vẻ hơi quá, nhưng không sao, miễn tốt là được rồi. Ngay sau đó, giao quang bệ hạ lợi dụng ngọn lửa dẫn dắt đế lưu thương được chiết xuất từ ánh trăng bay xuống bao bọc lấy hai người. Thỏ Hà Lan, Cách Trương.